Giờ phút này, ngoài sự lạnh lẽo thì nàng không còn cảm thấy gì khác, tuy 11 đứng sát đằng sau nhưng nàng cũng không còn nhận ra hơi thở của hắn, dường như hắn chưa từng có ở đó. Tràn ngập trong tâm khảm nàng lúc này chính là Thanh Trảm Nguyệt với sát ý nồng đậm bao trùm. Cách chương.